Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Sắt thép thẳng nam khai khiếu, cây vạn tuế ra hoa. A Tác, ngươi tại sao muốn dạng này? Từ bỏ không tốt sao? Thái độ của ta đều rõ ràng như vậy. Mega Sizer ánh mắt phức tạp nhìn xem một chân đứng thẳng. Dáng tươi cười sán lạn, một bộ ngươi nhìn ta đứng lên biểu lộ giống cái Sizer. Nhịn không được mở miệng, giống cái Sizer nghe vậy. Nào nào, chợt cười nói, à, đã từng có một con Pokemon nói với ta, tình yêu không phải dựa vào bố thí tới, là tranh thủ tới, ngươi không thích ta tạm thời không liên quan gì đến ta. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi thích ta. Wow! Lời nói này nếu là cho Kurotaku nghe được sợ không phải muốn hô, toàn thể đứng dậy. Thỏa thỏa cong cong thần tượng kịch dị giới lại xuất hiện a. Bá đạo tổng giám đốc Tiểu Kiều thê, lạnh lùng hắn độc đấu ta lộ ra ôn nhu. Đây là hoang dại Pokemon có thể có tư tưởng giác ngộ. Kỳ thật thần tượng kịch sớm tại hắn tới cái này cái thế giới trước cũng đã bắt đầu ở cái thế giới này mọc rễ nảy mầm, cũng không phải gì đó người dị giới mang tới linh cảm. Chỉ là thời đại xu thế thôi, vật tư dồi dào sau nhân loại bắt đầu truy cầu phương diện tinh thần bên trên thỏa mãn. Có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ tình yêu kịch chính là một trong số đó. Đương nhiên trước mắt còn không có phát triển đến loại trình độ kia. Bây giờ chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Cho nên Mega Sizer sau khi nghe xong, người đều nghe choáng váng, thông minh đại não phản ứng không kịp. Đây là cái gì logic? Người không thích ta không liên quan gì đến ta. WTF, mà giống cái Sizer nhìn thấy một màn này, biết tên kia nói với nó lời nói tạo nên tác dụng. Cảm thấy mừng thầm, quả nhiên đối Mega Sizer nhất muội chiều theo là vô dụng. Phải cùng nó cương. Dĩ nhiên không phải đồ đần cứng như vậy cương, mà là thể hiện ra nữ tính độc lập tự cường, cứng cỏi ý chí bất khuất lực. Cái kia màu xanh lá đầu hành tây lớn lên quái một điểm, vẫn là rất đáng tin cậy sao? Giống cái Sizer dáng tươi cười không khỏi bắt đầu làm càn. Nhưng khi Mega Sizer ánh mắt rời qua tới thời điểm, dáng tươi cười hơi liễm, khôi phục thành tự tin cường đại dáng tươi cười. Mega Sizer hiển nhiên không biết giống cái Sizer tâm lý hoạt động. Nhìn thấy nét mặt của nó, trong lòng đặc biệt cách ứng, nghiêng đầu liếc mắt Kurotaku, gặp hắn cúi đầu trầm tư cái gì, nội tâm phiền muộn phía dưới trực tiếp đúng không xa xa dòng suối nhỏ bắn ra một đạo đen tím hai. Màu mập mạp chùm sáng, oanh! Chùm sáng chính trúng dòng suối nhỏ, ánh sáng long lánh để rừng cây đều tối hai điểm. Dòng suối nhỏ càng là phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số bọt nước vẩy ra mà lên, lại cách cách cách cách rơi xuống. Quy lực khủng bố thậm chí đem nguyên bản 4 mét rộng bao nhiêu dòng suối nhỏ nới rộng 2 mét. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cùng bằng hữu cũ trò chuyện lửa nóng Umbreon bị giật nảy mình. Kurotaku cũng là đột nhiên ngẩng đầu, đang cùng một con Oddis chơi đùa Lavita cùng nằm xuống nghỉ ngơi Charizard đều là thân thể run. Lên, những cái kia hoang dại các Pokemon thì dứt khoát nơm nớp lo sợ nằm xuống. Mega Sizer đối diện, giống cái Sizer dáng tươi cười cứng đờ. Đây là ý gì? Buồn bực, thẹn quá thành giận, hoàn toàn ngược lại, nhưng cùng nó nghĩ khác biệt. Mega Sizer tại thả xong Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, tuyên tiết một chút về sau, trực tiếp giải trừ Mega Evolution, khôi phục nguyên tư thái. A Tác, nó hướng Umbreon kêu một tiếng, đại ý là để Umbreon cho giống cái Sizer chữa thương, mà mịt mờ giống cái Sizer còn không có kịp phản ứng Sizer đã không có ý định đánh còn lại 9 lần. A nha! Umbreon rụt rụt đầu, chạy chậm đến giống cái Sizer bên người, dùng heal power chữa trị gợn sóng, cho nó chữa thương. Bình thường càng ít người tức giận lên liền càng khủng bố hơn. Sizer chính là rất ít sinh khí loại hình. Cái này dù là bị phế một cái tay cũng vô cùng tỉnh táo ra hỏa, thế mà lại phóng thích chiêu thức phát tiết cảm xúc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn là chính mình học được, nhưng trên cơ bản không cần hyper beam. Tia sáng hủy diệt, Kurotaku đồng dạng bị Sizer hù dọa. Nhìn nó cùm cụp đi đến bên cạnh mình, đặt mông ngồi xuống, kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Hyper beam của Sizer là chính nó học được, dựa vào nhìn người khác tranh tài, đột nhiên liền học được. Ngày bình thường uy lực không cao, nhưng Mega Evolution thời điểm uy năng có thể xưng đáng sợ. Bởi vì gia hỏa này cầm hyper beam, tia sáng hủy diệt, đem năng lượng chỗ tháo nước, a tác, từ bỏ, cảm giác không có ý nghĩa. Sizer buông thõng song kìm, biểu lộ bình thản, gia hỏa này là cái rất tự hạn chế hàng, rất ít làm sự việc dư thừa, cũng sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Nó cảm thấy kia là đang lãng phí nó mạnh lên thời gian. Kurotaku nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nó. Lúc đầu loại chuyện này ta là cảm thấy ta không có tư cách đối ngươi khoa tay múa chân. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, ta liền nói hai câu. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng liền làm đánh giám tốt rồi. A tác, ân, ngươi đã từng cảm thấy cuộc đời của ngươi, chỉ có khiêu chiến cường giả mới có thể để cho ngươi vui vẻ. Đúng hay không? Kurotaku nhìn xem Sizer con ngươi màu vàng óng. Nhưng là ngươi theo ta một năm tròn, ý nghĩ này có hay không biến hóa? Sizer ngay từ đầu đi theo Kurotaku là vì có thể tại Kurotaku nơi đó khiêu chiến đến càng nhiều cường giả, đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Hiện tại nó vẫn như cũ hy vọng có thể tại Kurotaku bên người khiêu chiến đến càng nhiều cường giả, đạt được càng nhiều bồi dưỡng. Có thể đó đã không phải là duy nhất. Sizer nhớ tới cùng nó không ngừng cạnh tranh vương bài vị trí Garchomp. Nhớ tới giữ im lặng nhưng thủy chung đuổi sát phía sau Electivire. Nhớ tới cái kia không ngừng gọi nó sư phó, theo nó nơi này học được kỹ xảo chiến đấu Lucario. Nhớ tới luôn luôn biểu hiện rất đại độ, vụng trộm liều mạng trưởng thành Bidro, cùng uể oải chán ghét chiến đấu. Nhưng vì Kurotaku có thể trốn ở nước bùn bên trong tránh một ngày Abok, đánh như thế nào cũng sẽ không kêu lên đau đớn. Cứng cỏi bất khuất Swampert, kỳ quái ý nghĩ đặc biệt nhiều. Tốc độ chạy cũng rất nhanh, có thể phản ứng nó trong nháy mắt bộc phát Skeptai. Còn có nó căn bản ứng phó không được phai thuộc tính. Thích làm nũng Charizard, thiên chân vô tà Lavita. Miệng rất tiện, chưa có xếp hạng mấy lần công dụng mọt gạo. Umbreon, còn có Kurotaku, nó nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh diện mục nhu hòa hắn. Nhớ tới chính mình ăn vào ăn ngon đồ ăn lúc vui vẻ. Thực lực tiến thêm một bước lúc hai người vui sướng. Ngọn núi đất lở lúc bọn hắn bối rối chạy trốn. Thụ thương tê liệt lúc trầm mặc. Đánh thua thời điểm cổ vũ ủng hộ. Sizer giật mình, không biết từ lúc nào, thế giới của nó bên trong đã không chỉ có chiến đấu cùng rèn luyện. Nó có đồng bạn, có đồ đệ, có người cạnh tranh, có đuổi theo người, có quan hệ khóa thời khác có thể phó thác phía sau lưng người. Cùng với cái này vô cùng quan tâm, bảo vệ nó người, trong lúc bất tri bất giác, nó tiếp nhận nhiều như vậy chuyện mới mẻ vật. Đồng bạn cũng tốt, trainer cũng tốt, đồ đệ cũng tốt, đây đều là nó đã từng sẽ không đi phản ứng thậm chí không thèm để ý sự tình. Chẳng lẽ thêm một cái giống cái Sizer liền sẽ thế nào sao? Không, cũng sẽ không, nó vẫn như cũ là nên trainer huấn luyện, nên mạnh lên, nên trưởng thành, nên đối chiến, a tác, ta hiểu được. Sizer đứng người lên, hướng về phía Kurotaku nhẹ gật đầu, hướng giống cái Sizer vị trí bay đi. Kurotaku trẻ nhỏ dễ dậy nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong lòng nghi hoặc hắn nói vừa mới nói hai câu. Sizer biết cái gì rồi? Đạo lý cũng còn không có kể xong đâu. Nha, nhìn nó biểu lộ hẳn là lý giải ta dụng tâm lương khổ. Chân quý có muội tử đuổi ngược cơ hội đi. Nơi xa, Umbreon một bên dùng heal pau chữa trị gợn sóng, trị liệu giống cái Sizer trên người làm tổn thương. Vừa nói, trong rừng cây chuyện gì xảy ra? Lần trước chúng ta tới còn không có nhiều như vậy đồ ăn. Không phải tại giảm sản lượng à? Làm sao năm nay tăng lên nhiều như vậy? Thông qua cùng đã từng đồng bạn nói chuyện phiếm, Umbreon biết năm nay toàn bộ National Park hoang dại Pokemon đều không tiếp tục phát sầu qua đồ ăn. Vấn đề, giống cái Sizer vốn không muốn phản ứng Umbreon, nhưng nhìn tại nó trị thương cho chính mình phân thượng, nói khẽ, a tác, cái này liên quan đến một cái bí mật. Ta không thể nói cho ngươi cùng nhân loại. Nó mắt nhìn Kurotaku, hai mắt bên trong ẩn ẩn có căm thù. Umbreon nghe vậy cười nhạo một tiếng. Hoắc, hợp lấy ngươi cũng là dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người loại hình. Cái kia xác thực không có gì đáng nói. Ngươi cũng đừng trách Sizer chướng mắt ngươi. Ngươi bản thân liền có vấn đề. Làm đã từng phá dỡ hộ. Nó ghét nhất thích dáng một gậy chết tươi người khác ra hỏa. Cái gì phá dỡ hộ đều là nhà giàu mới nổi. Cái gì phá dỡ hộ đều là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Cái gì phá dỡ hộ chỉ là vận khí tốt tương lai không chỉ định như thế nào đây. Trong đó tự nhiên có không ít vừa tranh người. Nhưng càng nhiều vẫn là một chút thích dáng một gậy chết tươi người khác ra hỏa. Hợp lấy phá dỡ hộ đều là một người thôi. Toàn thế giới liền một nhà phá hủy chứ sao? Loại người này cùng địa vực đen là giống nhau. Giống cái Sizer không quá lý giải Umbreon lời nói. Nhưng nó lại là nghe hiểu Umbreon nói tới. Sizer chướng mắt nó. Lúc này trong mắt chừng một cái. Liền muốn đánh người. Nhưng Sizer lúc này đã đi tới. Mắt nhìn giống cái Sizer thương thế. Vỡ vụn giáp xác khẳng định là heal pau. Chữa trị gợn sóng, làm không cẩn thận, đến chậm rãi bảo dưỡng tầm vài ngày, để chính nó khôi phục nguyên dạng, nhưng nhận xung kích cùng đụng bị thương lại là tốt lắm rồi. Sizer liền nửa ngồi hạ thân, hỏi, a tác, ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi đến cùng là muốn đi theo ta, vẫn là muốn giữ lại ta tử duệ. Gia hỏa này tự nhiên không rõ ràng cái gì gọi là không biết xấu hổ. Cũng không hiểu đến lấy che che lấp lấp, cho nên trực tiếp ngay trước mặt Umbreon mở miệng hỏi. Umbreon hít sâu một hơi, nghĩ thầm đây cũng quá trực tiếp đi. Nhưng mà giống cái Sizer trong lòng cũng không tồn tại xã hội loài người nhân sinh quan cùng giá. Chị quan, lăng lăng nhìn xem Sizer, thấp hô, a, ta có thể hay không tất cả đều muốn. Tất cả đều muốn Sizer giật mình. Chợt hiểu được giống cái Sizer là muốn cùng nó. Như vậy thì là vấn đề thứ hai. Nó quay đầu. Đối với Kurotaku hô to một tiếng. A tác. Có thể hay không đem nó đưa đi MT. Silver. Đưa đi MT. Silver. Kurotaku sửng sốt 2 giây. Mới hiểu được Sizer ý tứ. Gia hỏa này là đem MT. Silver cứ điểm đương ra. Muốn đem giống cái Sizer đưa đến MT. Silver đi. Nó sẽ không để cho Kurotaku nuôi giống cái Sizer. Bởi vì nó rõ ràng Kurotaku vất vả. Nó suy nghĩ là để giống cái Sizer tại MT. Silver định cư. Dạng này vẹn toàn đôi bên. Về phần Sizer có thể hay không thích giống cái Sizer. Để thời gian để chứng minh đi. Thế là Sizer phi thường hoàn mỹ giải quyết cùng giống cái Sizer ở giữa ước định. Cũng ưng thuận Kanto sau khi trở về liền tiếp nó đi MT. Silver hứa hẹn, Kurotaku còn muốn đi Kanto tiếp Hunter. Giống cái Sizer không kìm được vui mừng. nó từ trước đến nay đều không có hy vọng xa vời qua một mực đợi tại Sizer bên người. Chỉ muốn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nó một lần liền thỏa mãn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN